mê luyến theo bản năng. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp A552 đã trở thành một truyền thuyết trong trường. Một phần là do nơi này là tập hợp của những thành phần mà trường học không quản được mà cũng không dám quản. Giáo viên của lớp này có tiếng là những giáo viên giỏi nhưng thật ra đều miệng cọp gan thỏ. Chỉ biết khua môi múa mép, cưỡi ngựa xem hoa. Dù sao thì các thành phần trong lớp tương lai không cần lo đường ra. Vô dụng nhất thì cũng có thể về kế thừa sản nghiệp gia tộc mình. Bạch Bảo Đình chính là như vậy. Chẳng sợ y có nằm trên giường cả đời thì cũng chẳng thể đói chết được. Còn nữa, phàm là những nhà có chút của cải, muốn cho con em mình tích cực tiến tới thì lúc phân lớp sẽ tránh đi lớp năm này. Đây là một tổ ong vò vẽ. Ai thọc vào thì người đó xui xẻo. Mà thành tích của Cảnh Nhã Diễm thì chỉ ở mức khá. Tính tình không nóng không lạnh. Trong nhà lại không có nhân mạch gì. Tất nhiên là bị đẩy vào lớp 5 để bổ sung sĩ số rồi. Cảnh Nhã Diễm đeo cặp sách trên lưng. Tay cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt đã dùng nhiều năm. Đạm thanh nói. Cách Trương.